Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 989. Chương 989. Lật bàn. Kiếm Minh Hạo đãng, chính đang ra sức muốn đem Chí Tôn Thần Kiếm lực lượng một lần nữa trưởng khống. Thu hồi siêu thoát chân thần đột nhiên mở to hai mắt. Không được, sau một khắc, hắn cái kia thuộc về chân thần tốc độ bộc phát đến cực hạn. Tốc độ cao nhất nhanh lùi lại. Ngưng, cùng lúc đó cường đại thần chi ý chí hải khiếu đảo qua Chí Tôn Thần Kiếm lực lượng. Đem hết toàn lực sắp tới Tôn Thần Kiếm lực lượng từng cái trưởng khống. Có thể cái này đánh tính tại bắt đầu sát vậy liền bị xáo trộn. Một cỗ kinh khủng đến cơ hồ muốn đem hắn chân thần thân thể ép thành phấn vụn lực lượng kinh khủng. Âm vang giáng lâm, hung hăng nghiền ép bên trên hắn chân thần thân thể. Trong lúc nhất thời, hắn liền phảng phất một cái bị cự tượng trà đạp phàm nhân. Dù là chân thần thân thể đều có loại không chịu nổi gánh nặng cảm giác. Tinh thần lực trường, đây là thuộc về tinh thần cảnh dẫn dắt xuống tới tinh thần lực trường. Cứ việc bởi vì Bách Lý Thanh Phong nhục thân tiếp nhận hạn mức cao nhất nguyên nhân. Từ hắn trên người tiêu tán đi ra một bộ phận tinh thần chi lực ép không nát siêu thoát chân thần. Thần khu, nhưng lại là đem dự định tránh đi Chí Tôn Thần Kiếm kiếm ý cuốn ngược tốc độ của hắn chi trệ. Ngắn ngủi trì trệ lại là để hắn bỏ lỡ tránh đi Chí Tôn Thần Kiếm kiếm ý cuốn ngược duy nhất cơ hội. Nháy mắt, hạo đáng bàng bạc kiếm ý dòng lũ, kiếm khí phong bạo liền muốn đem thân thể của hắn toàn bộ thôn phệ. Các ngươi, đáng chết, siêu thoát chân thần phát ra một trận không cam lòng gầm rú. Muốn dùng Chí Tôn Thần Kiếm lực lượng tới đối phó Chí Tôn Thần Kiếm chủ nhân thuộc thần. Ngây thơ, các người tất cả dãy giụa không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Sau một khắc, hắn thân bên trên tán phát ra một cỗ thần thánh khí tức. Vĩ đại chủ, trung thổ chư quốc cầu nguyện người, bắc địa chư thần sợ hãi người, Chí Tôn Thần Kiếm chấp trưởng giả, ngài tín đồ hướng ngài cầu nguyện, thỉnh cầu ngài bất hủ ý chí che chở, thuần phục Chí Tôn Thần Kiếm hung tính. Trận trận ngâm sướng thông qua đặc thù ba động khuếch tán. Ở đây trận ngâm sướng hạ, nguyên bản hướng phía siêu thoát chân thần cuốn ngược mà đi kiếm ý dòng lũ hơi chấn động một chút. Uy lực chợt hạ xuống, phảng phất xem siêu thoát chân thần tại không có gì. Cứ như vậy từ trên thân hắn xuyên qua quá khứ, nhưng lại cơ hồ không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cái này... Bách Lý Trúc thấy cảnh này, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Hiu, một đạo kính quang phá toái hư không, chiếu rọi đến siêu thoát chân thần trên người. Giám thần kính, hữu dụng a. Siêu thoát chân thần nhìn xem Bách Lý Thanh Phong cầm kiện thần khí này. Mang trên mặt một tia cười lạnh, có thể không đợi trên mặt hắn cười lạnh tới kịp triệt để khuếch tán. Nụ cười của hắn đọng lại, giám thần kính cũng không phải là muốn ngưng kết hắn thần khu. Thần khu lực lượng mênh mông, cho dù giám thần kính đều chưa hẳn có thể đối với tiến hành quấy nhiễu. Nhưng lần này Bách Lý Thanh Phong phát động chính là giám thần kính một cái khác hiệu quả truyền. Hóa khí tức hiệu quả, giám thần kính trừ có thể thấy được địch nhân, ngưng kết địch nhân bên ngoài. Còn có thể dùng làm tự thân, khiến cho tự thân khí tức phảng phất trong gương cái bóng triệt để đảo ngược. Nguyên bản đây chỉ là giám thần kính ngụy trang hiệu quả. Giờ này khắc này tác dụng đến chính hướng bất hủ thần đế cầu nguyện. Mượn bất hủ thần đế tín đồ để tránh cho bị Chí Tôn Thần Kiếm bắn giết siêu thoát chân thần trên. Người lại là đưa cho hắn một kích chí mạng. Hắn khí tức trên thân vừa loạn. Vốn chỉ là từ hắn trên người xuyên qua mà qua tuyệt không đối với hắn tạo thành tổn thương kiếm ý. Dòng lũ lập tức bảo tàu. Đáng chết, siêu thoát chân thần trong miệng phát ra một trận phẫn nộ gầm thét. Thân thể, thần khu tại Chí Tôn Thần Kiếm kiếm ý dòng lũ. kiếm khí phong bạo hạ điên cuồng cọ rửa. Tiểu Trúc, Bách Lý Thanh Phong theo sát lấy kêu to. Hắn biết, loại này cơ hội chỉ có một lần. Một khi để siêu thoát chân thần có chuẩn bị, giám thần kính kính quang mơ tưởng lại đem khí tức của hắn thay đổi. Bách Lý Trúc nghe được Bách Lý Thanh Phong gọi, cũng là chợt cắn răng một cái. Hai tay đột nhiên hợp lại, hạo đãng bàng bạc kiếm ý dòng lũ, kiếm khí phong bạo, sôi trào mãnh liệt hướng siêu thoát chân thần điên cuồng rảo sát. Kiếm khí thì cũng thôi đi, mấu chốt là kiếm ý. Chí tôn thần kiếm tượng trưng cho tinh thần, chính là chuyên môn trảm thần chi kiếm, mà chân thần, dù là thần khu chôn vùi, vẫn có thể ỷ vào thần chi ý chí cường hãn tái tạo thần khu. Chỉ khi nào tinh thần bị chém chết, chờ đợi bọn hắn đem chỉ có một con đường chết. Đây cũng là vì sao bất hủ thần đế có thể dễ như trở bàn tay chém giết tử vong chân thần. Huyết chi chân thần nguyên nhân, chủ ta, mắt thấy kiếm ý, kiếm khí mãnh liệt cọ rửa. Siêu thoát chân thần trong mắt lóe lên một tia thống khổ cùng xấu hổ. Thuộc hạ không thể tự mình chém giết cái này kẻ độc thần. Hoàn thành chủ ta nhiệm vụ của ngài. Nhưng, thuộc hạ nguyện lấy tự thân thần khu làm môi giới. Hóa thành cầu nối, khẩn cầu vĩ đại chủ lấy chân thần hóa thân cầm thần kiếm tự mình giáng lâm. Siêu thoát chân thần không ngừng hướng sau lưng của hắn thần chủ bất hủ thần đế cầu nguyện. Trên người thần quang óng ánh đến cực hạn, thần khu ở trong tất cả lực lượng giờ khắc này tựa hồ toàn bộ thiêu đốt. Cực hạn thăng hoa, mà nương theo lấy cỗ này thần lực bộc phát, óng ánh đến phảng phất liệt dương quang huy từ hắn thân bên trên tán phát. Cho dù giờ phút này trên là ban ngày, vẫn bị hắn thân bên trên phát ra ánh sáng hoàn toàn bao trùm. Quang mang bên trong, thuộc về siêu thoát chân thần thần chi ý chí đột nhiên đem tất cả lực lượng dẫn dắt. Hiển hóa vì một đạo chèo chống thiên địa cột sáng, oanh vào mây trời, tựa hồ muốn đánh vỡ thời gian cùng không gian ngăn cách. Đem một cái thế giới khác từ trăm triệu vạn cây số bên ngoài lôi kéo mà đến. Ong ong. Thiên địa rúng động, phong vân biến sắc, tại cái kia hào quang rực rỡ vân tiêu trên không, một mảnh hào đáng bàng bạc thần quốc hư ảnh hiển hiện ra. Thần quốc bên trong vô số sông núi, dòng sông, cung điện, thánh linh, tràn ngập tại mọi người tầm mắt, thỏa thích phát tiết lấy cái kia phiến thần quốc vĩ đại cùng bao la. Mà tại thần quốc bầu trời thì có một vầng mặt trời chói chang, phảng phất tuyên cổ bất biến phổ chiếu đại thiên hàng tinh, tản ra vô cùng vô tận nhiệt lượng. Ở đây một vầng mặt trời chói chang phía sau, càng có một thanh cự kiếm, một thanh phảng phất có thể chống đỡ toàn bộ thế giới cự kiếm, sừng sững mà đứng, rung động mỗi người tinh thần ý chí. Đây là đã chạy trốn tới chúng tinh thành bên ngoài Kỳ Ngọc Sơn hầu tước, Sư Hống hầu tước, quang bó đuốc chủ giáo, đốt củi bán thần đám người nhìn xem cái kia phiến mênh mông thần quốc. Từng cái không tự chủ được dừng bước, xa xa ngước nhìn bầu trời bên trong cái kia phiến hư ảnh. Tựa hồ bên trong ẩn chứa toàn bộ sinh linh nhất nguyên bắt đầu khao khát. Bất hủ, bất hủ, bất hủ. Hồng trung đại lữ oanh minh đáng triệt thiên địa, thần quốc hư ảnh trung ương, viên kia treo thương khung, tuyên cổ bất biến liệt dương bên trong, một thân ảnh chính đoan ngồi đang phát tán ra kim sắc quang huy thần tọa bên trên. Quan sát chúng sinh, rõ ràng hắn giờ phút này tồn tại ở hư ảo, chân thân chưa giáng lâm, nhưng khi hắn tự liệt nhật ở trong đặt chân mà ra lúc, ánh mắt lại phảng phất xuyên qua thời gian cùng không gian ngăn cách, trực tiếp rơi xuống toàn trường tất cả mắt thấy mảnh này thần quốc sinh linh trên người. Viễn cổ thần linh, bất hủ thần đế, đốt củi vị này bán thần thanh âm bên trong tràn đầy khô khốc. Cổ thần, hắn một ngày kia lại có thể mắt thấy cổ thần, nhất định phải ngăn lại bất hủ thần đế giáng lâm. Bách Lý Thanh Phong cảm thụ được trong hư không hiển hóa ra ngoài thần quốc. Cùng bất hủ thần đế cái kia dần dần rõ ràng khí tức. Trong thần sắc tràn đầy nghiêm trọng, hắn hiện tại còn không có đối kháng bất hủ thần đế năng lực. Đừng nói chi là, bất hủ thần đế dự định mượn nhờ siêu thoát chân thần thiêu đốt thần khu lực lượng lấy hóa thân hình. Thái giáng lâm. Đến lúc đó hắn chỉ cần lấy ý chí của hắn đem cỗ này thuộc về siêu thoát chân thần thần khu lực lượng một lần nữa ngưng tụ, chính là một tôn tương đương với chân thần cấp hóa thân. Cổ thần, thao túng một tôn chân thần cấp thần khu, Bách Lý Thanh Phong thân hình bay vút, phảng phất như đạn pháo hướng siêu thoát chân thần lao đi. Đồng thời trong tay điện quang lấp lánh. Xích thần cương tạo thành phi kiếm mang theo bắn nổ hư không oanh minh bắn về phía Vân Tiêu bên trên thần quốc, nhưng mảnh này thần quốc thật giống như một mảnh hải thị thận lâu huyền ảnh. Phi kiếm phá không, trực tiếp tự thần quốc bên trong xuyên thẳng qua, chưa từng đối với thần quốc hư ảnh tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Kẻ độc thần xa tại trăm triệu vạn cây số bên ngoài còn ở vào thần quốc bên trong bất hủ thần đế tựa hồ cảm nhận được Bách Lý Thanh Phong công kích, ánh mắt trực tiếp rơi xuống hắn trên người. Trong lúc nhất thời, mãnh liệt đến phảng phất sơn băng địa liệt thần uy cuồn cuộn mà tới. Loại này áp bách, so thánh linh vĩnh sinh pháp kết nối cái kia phiến thần quốc không gian mạnh hơn nhiều lắm. Bách Lý Thanh Phong thậm chí cảm thấy được nếu như mình 32 đạo tinh thần toàn bộ tu luyện viên mãn, nói không chừng có thể mượn cỗ này thần uy hoàn thành một vòng mới tinh thần phân liệt. Đông, ngồi ngay ngắn thần tọa bên trên bất hủ thần đế tay phải gõ gõ tay vịn. Ong ong, từng vòng gợn sóng vượt qua thời gian, vượt qua không gian tự thần quốc bên trong cọ rửa mà ra. Lập tức đã bị Bách Lý Trúc khống chế lại chí tôn thần kiếm kiếm ý. Kiếm khí, phảng phất tao ngộ chính mình chủ nhân chân chính, nháy mắt biến đến vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn. Cái loại cảm giác này, giống như bị tuần phục hung thú. Ta, Bách Lý Trúc nhìn xem mất đi khống chế chí tôn thần kiếm chi lực. Ánh mắt có chút mờ mịt, nàng ngẩng đầu. Ngước nhìn bất hủ thần đế thần quốc bên trong cái kia nói trèo chống thần quốc. Đỉnh thiên lập địa cự kiếm hư ảnh, giống như cảm ứng được cái gì. Kiếm khí, Bách Lý Trúc lẩm bà lẩm bẩm. Nàng cảm thấy, nàng giống như chính là thanh kiếm kia mà thành, trở thành vỏ kiếm, trói buộc thanh kiếm kia, thuần phục thanh kiếm kia, sau đó tái sử dụng thanh kiếm kia. Đông, bất hủ thần đế lại lần nữa vừa gõ, bị thuần phục vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn chí tôn thần kiếm kiếm khí lại lần nữa lộ ra mặt mũi dữ tợn, kinh khủng kiếm ý dòng lũ, hạo đáng kiếm khí phong bạo lại lần nữa nhấc lên, đồng thời so với bị siêu thoát chân thần thao túng lúc không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Một loại trước nay chưa từng có đại tai nạn, lớn tuyệt vọng, đại khủng bố. Đại hủy diệt tràn ngập tại chúng tinh thành trên không. Nhìn xem cái kia phiến trùng trùng điệp điệp tản ra vô thượng hung uy kiếm quang, tất cả mắt thấy một màn này người đều có một loại tận thế đại nạn lâm đầu cảm giác. Trốn, trốn càng xa càng tốt, trốn càng nhanh càng tốt. Đốt củi bán thần trực giác cảm giác lòng của mình đều đang run rẩy. Hắn thậm chí liền bọn hắn lĩnh vực thần điện cơ nghiệp, chứ nhiều bảo vật đều không lo được, chỉ muốn lấy tốc độ nhanh nhất rời đi chúng tinh thành. Rời đi mảnh này chúng thần chiến trường, càng ngày càng tốt, giống sư hầu tước, kỳ ngọc sơn hầu tước, quang bó đuốc, cùng chúng tinh thành bên trong cái khác truyền kỳ cũng giống như thế. Đoạt mệnh phi nước đại, cổ thần bất hủ. Cái kia là vĩ đại bực nào tồn tại. Như thế một tôn khủng bố đại lão nổi giận, từng chút một lửa giận dư ba, đều đủ để đem bọn hắn những này nho nhỏ bán thần truyền kỳ thiêu cháy thành tro bụi. Lần này, siêu thoát, ngươi chính là bản tọa con mắt, ngươi đem thay bản tọa tận mắt nhìn thấy cái này kẻ độc thần tử vong. Bất Hủ Thần Đế hạo đãng thanh âm ở trong thiên địa quanh quần, kinh vang tại mỗi người não hải. Theo hắn lại nói xong, tràn đầy khí tức hủy diệt chí tôn thần kiếm kiếm khí trực chỉ Bách Lý Thanh Phong. Mà Bất Hủ Thần Đế ánh mắt thì một mực liền không hề rời đi qua Bách Lý Thanh Phong. Thần sắc hắn hờ hững, cao cao tại bên trên, bao quát chúng sinh, đến kẻ độc thần, nói cho bản tọa, lần này ngươi còn thế nào lật bàn. Lúc này, Bách Lý Trúc lặng yên không tiếng động đi vào chí tôn thần kiếm kiếm khí bên cạnh. Há miệng, bẹp, sắp tới tôn thần kiếm kiếm khí nuốt xuống. Ngoạc kép, Bất Hủ Thần Đế, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.